Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, kết thúc. Diệp sát, nhiếp phá cảm giác được cảm giác hít thở không thông chính tại ăn mòn chính mình thân thể. Cúi đầu nhìn lại, Diệp sát vẫn còn chí mạng trạng thái phía dưới, một đôi mắt đỏ tươi vô cùng, lộ ra sát ý. Nhiếp phá có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp sát dự định giết mình. Diệp sát nhếch môi, trên mặt chất lỏng màu đen không ngừng phun trào. Tránh ra, Cam Lâm quát to một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay. Tiếp lấy Diệp sát dưới chân liền hiện ra màu đen quang hoa. Rất nhanh biến thành một vòng vòng xoáy, vô số u hồn từ vòng xoáy bên trong bay ra đi đến. Bền vững cuốn lấy Diệp sát thân thể, Diệp sát nhanh chóng giằng co, bàn tay buông lỏng, Nhiếp phá liền rơi xuống tại mặt đất trên. Cam Lâm khoát khoát tay, lặp lại lần nữa nói, tránh hết ra, giống. Lúc này, Diệp sát trong cổ họng vang lên rồi tiếng gào thét, bỗng nhiên phát lực, đem những cái kia u hồn cho chấn vỡ, tiếp lấy một bước tiến lên trước. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một bước mà thôi. Cái kia màu đen quang ảnh vòng xoáy bên trong xuất hiện rồi lít nha lít nhít xương tay, như là dây thường xuân đồng dạng, không ngừng hướng lấy Diệp sát thân trên bò đi, trói buộc chặt Diệp sát. Tỉnh, tỉnh lại, ngươi không phải là không muốn chết sao? Vậy liền tỉnh lại, chí mạng âm thanh tại Diệp sát trong đầu vang lên, không ngừng hô hoán. Giống, Diệp sát lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, thân trên xương tay toàn bộ bị vỡ nát, sau đó đột nhiên hướng về phía trước xông ra. Tới một bước, Diệp sát liền vọt tới Cam Lâm trước mặt, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa. Cam Lâm giống như đang do dự, lại chỉ là trong nháy mắt, sau đó đóng lại con mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp sát bàn tay đột nhiên treo ở ngay tại Cam Lâm trước mắt, ngọn lửa nhiệt độ để Cam Lâm gương mặt trở nên có chút nóng lên, xuất hiện rồi một tia đỏ ửng. Chậm rãi, ngọn lửa thu hồi Diệp sát trong cơ thể, theo sát lấy, chất lỏng màu đen cũng từng điểm co vào, rất nhanh chui trở lại Diệp sát trong cơ thể. Diệp sát sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Diệp sát đưa tay thả xuống, vòng qua Cam Lâm, nhìn hướng những người khác nói, đi. Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp sát, sững sờ mà nói, ngươi không sao chứ? Không có chuyện. Diệp sát lặp lại lần nữa nói, đi. Diệp sát đi đầu đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, một cái không ai địa phương, để chính mình triệt để thả ma su đến. Chờ một chút, Cam Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, chòm xử nữ bị ta xử lý rồi. Diệp sát nói, biết rõ rồi. Diệp sát không có nhiều lời cái gì, đáp ứng một tiếng sau, liền nhanh chân hướng về phía trước. Nhiếp phá mấy người đều có chút không hiểu thấu, đi theo Diệp sát không ngừng hướng về phía trước, bầu không khí có chút kiềm chế. Ai cũng không dám mở miệng, cũng không biết rõ đi được bao lâu. Diệp sát đột nhiên dừng lại bước chân, hướng lấy những người khác nói, các ngươi hiện tại mặt ngoài thủ một hồi, không muốn vào đến. Diệp sát sau khi nói xong, trực tiếp nghiêng người tiến vào một tòa nhà đá, toàn bộ người tựa ở nhà đá vách tường trên, đột nhiên nâng lên đầu hướng lấy vách tường đánh tới, đem vách tường đụng bể một khối. Tiếp lấy Diệp sát liền lộ ra thống khổ chi sắc, thân trên hiện ra gân xanh, chất lỏng màu đen tại Diệp sát mặt ngoài thân thể lúc ẩn lúc hiện. Nhiếp phá mấy người tại cửa ra vào nghe được động tĩnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Nhiếp phá nhíu mày nói, đến cùng làm sao chuyện? Hắn không có hoàn toàn khôi phục, dùng ý chí lực cưỡng ép áp chế lại rồi. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày nói, có điểm giống là tinh thần ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm? Nhiếp phá nói, có ý tứ gì? Diệp Nguyệt nói, siêu thể nhân loại chuyên dụng từ ngữ một trong, khó mà hình dung đến cùng là thế nào chuyện, đại khái ý tứ chính là trạng thái tinh thần không ổn định, nôn nóng, bạo ngược đợi một chút, thường thường xuất hiện tại siêu thể nhân loại ở giữa chiến đấu bên trong. Bởi vì não vực năng lực lẫn nhau ăn mòn, sẽ xuất hiện tinh thần ô nhiễm. Nhiếp Phá nói, hắn không phải siêu thể nhân loại a. Diệp Nguyệt nói, cho nên ta nói chính là có điểm giống mà thôi. Ta cảm giác có cái gì tại tước đoạt hắn ý chí. Phảng phất trong ý thức của hắn còn có một người đồng dạng. Com nói, kia chẳng phải là đa nhân cách sao? A, Diệp Nguyệt nói, người này thuyết pháp giống như rất đúng. Chính là đa nhân cách lẫn nhau chiếm trước thân thể cái loại cảm giác này. Com bẹp hạ miệng nói, hợp lấy chúng ta thừa vụ trường, nhưng thật ra là cái bệnh tâm thần. Khó trách có câu nói gọi là muốn khiến người cường đại, tất khiến người điên cuồng, người mới bệnh tâm thần đâu. Lúc này, Diệp Sát thở dốc lấy từ trong nhà đá đi tới nói, mà lại, đọc thêm nhiều sách a. Bệnh tâm thần cùng bệnh tâm thần không phải một lần chuyện. Ngươi không sao? Nhiếp Phá cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ta chỉ thật sự không sao. Không phải thoạt nhìn không sao. Thật không có chuyện rồi. Diệp Sát thở dốc lấy. Lộ vẻ có chút mỏi mệt nói. Chỉ là một chút năng lực hạn chế trên sinh ra tác dụng phụ mà thôi. Không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Này giải thích cũng là có thể lăn lộn đã qua. Tử vong đoàn tàu trên mua bán năng lực, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Mà càng là cường đại năng lực, hạn chế cũng càng lớn. Hoặc là có chút tác dụng phụ cũng là thường chuyện. Diệp Sát đều đem tròm kim ngưu giết chết rồi. Sử dụng năng lực thuộc về loại này cũng không có gì thật là kỳ quái. Nhiếp Phá vỗ vỗ Diệp Sát bả vai lấy đó an ủi. Com nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Sát nói, liền chỗ này nghỉ ngơi cũng được. Nơi này là dùng đến bố cục. Hiện tại đáng chết đều đã chết. Sẽ không có phiền phức. Nhiếp Phá gật đầu nói, chúng ta biết rõ. Diệp Sát nói, đụng phải sa mu người rồi. Nhiếp Phá gật đầu nói, giết rồi. Com tranh công nói, ta cũng đã giết. Ta cái kia ngược lại là sống lấy. Diệp Nguyệt nói, là Hạ Du Nhiên. Diệp Sát không quan trọng nói, ngươi chính mình nhìn lấy xử lý là được. Về phần Phì Long, kia không cần hỏi. Phì Long sống lấy liền đại biểu tìm hắn để gây sự chết rồi. Muốn để Phì Long để lại người sống so giết người khó. Nhiếp Phá nói, Samu đâu? Diệp Sát nói, chết rồi. Nhiếp Phá nói, kia Comiscope công ty người. Diệp Sát nói, hắn cùng Comiscope công ty người cấu kết ở cùng một chỗ. Những người khác kinh ngạc nói, a, cái này đích xác là cái rất để người kinh ngạc sự tình. Tựa như Diệp Sát biết rõ thời điểm cũng rất kinh ngạc. Không biết rõ Samu vì cái gì làm ra lựa chọn như vậy. Dù là nghĩ báo thù, coi như hắn giết rồi Cam Lâm cùng Diệp Sát, đoàn tàu trưởng cũng sẽ không làm khó hắn. Bởi vì, con kia sẽ chứng minh Samu cường đại, sau đó bị đoàn tàu trưởng trọng dụng. Cái này là luật rừng pháp tắc, tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn. Người chết không có giá trị, sống lấy mới mang ý nghĩa cường đại. Đương nhiên, Diệp Sát suy đoán, cũng có thể là Samu cảm thấy chính mình làm không xong Cam Lâm cùng chính mình. Thế là dự định xin giúp đỡ Comiscope công ty. Bất quá, Samu tay người phía dưới đều chịu bồi tiếp hắn điên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Hạ Du Nhiên sống lấy. Diệp Nguyệt gật đầu nói, trừ phi tao ngộ viễn cổ loại, lấy nàng trước mắt trạng thái chết chắc rồi. Nói cách khác, có lẽ sống rất tốt. Diệp Sát gật đầu nói, mang nàng tới đây. Diệp Nguyệt bày ra tay biểu thị không có vấn đề. Chỉ cần không phải đồ đần liền biết rõ Diệp Sát tìm Hạ Du Nhiên dự định hỏi cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.